văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu biết Tương Dương công chúa không sao rồi, lại vui vẻ tiếp tục vùng vẫy trong biển trời hóng chuyện. Ồ hô, Đậu thừa tướng, trong hồi ký của ngài còn có chuyện con trai út của binh bộ thượng thư bị tù trưởng phu nhân ngủ cùng 7 ngày nữa à? Ghi lại chuyện này đúng là thất đức quá mà. Ê, ta còn không để ý chuyện này lại có cập nhật mới nữa. Trong 7 ngày đó, vị tù trưởng phu nhân kia ngày nào cũng tuyên bố, ngươi đánh thắng ta thì coi như ước định này kết thúc ngay lập tức. Kết quả lần nào vị tù trưởng phu nhân cũng cao tay hơn. Đánh xong liền vác người vào phòng. Khoan đã, 7 ngày sau tiểu lang quân rời đi. Tù trưởng phu nhân mang thai rồi. Bây giờ đã 7 tháng rồi á. Binh bộ thượng thư, cái gì? Ông ngấp có cháu nội rồi. Ồ hô, tù trưởng còn rất vui mừng. Nói chưa từng thấy bé gái nào trắng như vậy. Binh bộ thượng thư, lại là cháu gái. Chậc chậc, binh bộ thượng thư chắc ghen tị xê, hát, ế, tê mất. Ông ta có 7 đứa cháu trai, mà nhất quyết không có lấy một đứa cháu gái. Sầu xê, hát, ế, tê đi được. Gần đây còn cho đào sới thi công trong nhà, cho rằng phong thủy trong nhà không tốt đây mà. Một ngày tốt lành binh bộ thượng thư gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đã biết là có cháu gái, thì nhất định phải đón cháu gái về. Đó là huyết mạch nhà bọn họ mà. Cười xê, hát, ế, tê mất. Vị phu nhân này đã bắt đầu tìm kiếm xem người nhà nào có hàm răng tốt nhất. Mấy chục năm không bị sâu răng, hơn nữa còn phải thân thể cường tráng, chuẩn bị mười mấy năm sau vì cháu gái mà đi cường đoạt dân nam. Cố gắng để cháu trai cháu gái, chắt trai chắt gái sau này của mình có được làn da trắng. Hàm răng tốt, thể trạng khỏe mạnh, cánh tay có thể đua ngựa. Còn về chiều cao thì không cần lo lắng, ba đời đổ lên nhà bà ấy không có ai dưới 1m8. Chiều cao của con trai út binh bộ thượng thư cũng không tệ. Hít, đây chẳng phải là chọn giống sao? Nhưng mà, đừng nói chứ, chuyện này thật sự có khả năng nuôi dưỡng ra được đó. Thông thường mà nói, con cái có cha mẹ đều không cao thì rất khó để đặc biệt cao lớn. Cha mẹ mà cả miệng đầy răng sâu, thì xác suất con cái bị sâu răng cũng sẽ lớn hơn một chút. Vua tôi đại hạ đồng tử chấn động, hóa ra như vậy cũng được sao? Vậy chính sách liên hôn của bọn họ có phải là nên điều chỉnh một chút không? Biến động trên triều đình hôm nay, Hàn Lâm thị giảng Lưu Dị yêu cầu thông gia, một trong Ngô Trung tứ tài tử được mệnh danh là họa tài, cung cấp năm sinh năm mất của nam nữ ba đời tổ tiên. Khi phát hiện cả ba đời đều bệnh mất trong khoảng 40 đến 60 tuổi, ông liền cưỡng ép hủy bỏ hôn ước, chuyển sang tìm kiếm cho cháu gái mình những thanh niên tài tuấn khác khỏe mạnh. Không xê, hát, ế, tê yểu. Một vị giám sát ngự sử nọ hỏi cưới tông thất nữ cho cháu trai. Nhờ lấy ưu điểm là cháu trai có hàm răng cực tốt mà nổi bật giữa đám đông tài tuấn, cưới được tông thất nữ, bởi vì cha của vị tông thất nữ này chính là người khổ sở vì bệnh đau răng. Một vị tân khoa cống sĩ nọ, chỉ vì bà nội của mình sinh được 5 trai 1 gái mà vẫn khỏe mạnh sống đến 85 tuổi, đã trở thành đối tượng được săn đón nồng nhiệt trên thị trường hôn nhân. Còn có, tóm lại, chuyện hôn nhân của các gia tộc hiện nay thay đổi cực lớn. Tuy nói liên hôn là nhìn vào lợi ích, nhưng ngoài lợi ích ra vẫn có không gian để xoay sở. Ví dụ như, cách chương.